Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 789, chương 790, ta không muốn tốt hơn. Ta chỉ cần ngươi. 10. Ven đường đồng dạng là trống rỗng. Rộng rãi trên đường cái. Thỉnh thoảng có xe bay vùn vụt mà qua. Quý Ức nhìn chung quanh một vòng. Nhiều lần xác định không thấy Hạ Quý Thần thân ảnh sau. Mới xoay người. Quay trở lại Kim Bích Huy Hoàng. Vào Kim Bích Huy Hoàng, cửa chính thời điểm. Quý Ức cùng một cái đánh nhau rất nhiều lần đối mặt môn đồng đi chính diện. Nàng chần chờ một chút. Vẫn là dừng bước lại. Hỏi thăm môn đồng một câu. Mới vừa, người có nhìn thấy YC trước kia Hạ Tổng từ nơi này đi ra ngoài sao? Kim Bích Huy Hoàng có hội viên chế. Một chút đỉnh cấp hội viên. Nhân viên đều sẽ nhớ kỹ tên họ cùng tướng mạo. Môn đồng biết Quý Ức nói tới ai. Rất nhanh liền lắc đầu. Trở về Quý Ức câu hỏi. Không có. Hạ tiên sinh hơn 7 giờ chuông sau khi tiến vào. Đến bây giờ một mực đều còn chưa có đi ra. Biết Hạ Quý Thần vẫn còn đang Kim Bích Huy Hoàng bên. Trong Quý Ức, tâm hơi hơi an định một chút. Nàng hướng về phía môn đồng nói cảm ơn. Hướng trong đại sảnh đi 2 bước. Sau đó lại lui trở lại. Mở ra mang theo người túi sách. Từ bên trong rút mấy tờ tiền giấy. Đưa cho môn đồng. Làm phiền ngươi chờ chút nếu như nhìn thấy Hạ tiên sinh từ bên trong đi ra. Để cho trước đài nói cho ta biết một cái. Trước đài bên kia có ta tin tức. Được, quý tiểu thư. Môn đồng nhận lấy tiền. Vui dạo dực đồng ý. Quý Ức không có lên lầu. Trở về mướn phòng. Mà là một bên cho Đường Họa Họa phát tin tức. Hỏi thăm Hạ Quý Thần có hay không trở về mướn phòng. Một bên vòng quanh Kim Bích Huy Hoàng khắp nơi vòng vo. Theo lầu một một mực tìm tới tầng chót phòng khách bộ. Quý Ức đều không có tìm được bóng người của Hạ Quý Thần. Mãi đến nàng theo đường cũ trở về đến lầu 2. Xuyên thấu qua cuối hành lang cửa sổ. Sau này trong hoa viên nhìn lên. Mới rốt cuộc tìm được Hạ Quý Thần. Hắn đứng ở một cây mở đúng là hồng mai xuống. Chính đang hút thuốc lá. Hắn theo trong phòng chung rút người ra gấp. Không mang áo khoác. Chỉ mặc một cái đơn bạc áo sơ mi. Nhưng hắn ở tại trời đông giá rét trong đêm khuya. Giống như là không cảm giác được lạnh. Chẳng qua là từng ngụm bực bội hút thuốc. Quý Ức cách cửa sổ. Nhìn chằm chằm đứng ở dưới lầu Hạ Quý Thần nhìn một hồi. Mới thu tầm mắt lại. Vội vã chạy đi xuống lầu. Đẩy ra đi thông hậu hoa viên cánh cửa. Quý Ức hướng về phía Hạ Quý Thần đứng phương hướng đi tới. Trong hậu hoa viên. Có rải rác người tại. Có như thế một lượng đối với nam nữ ở trong bóng tối lâu lâu ôm ấp điều tình. Còn có người giơ điện thoại di động đang gọi điện thoại. Quý Ức dọc theo đá quậy đường. Quẹo trái quẹo phải tốt mấy khúc quẹo. Rốt cuộc cách mấy bụi hồng mai. Bắt được bóng người của Hạ Quý Thần. Nàng không có quá nhiều trần chờ cùng chốc lát lưu lại. Liền hướng về phía Hạ Quý Thần đứng địa phương đi tới. Chẳng qua là nàng còn chưa được 2 bước. Chỉ nghe thấy cách đó không xa có mấy đạo âm thanh truyền tới. Cái đó hồng mai xuống đứng yên hút thuốc lá nam nhân thật là đẹp trai a. Ồ, người không nói ta cũng không có chú ý đến hắn. Bất quá ta biết hắn a. Hắn là YC công ty trước kia CEO. Kêu Hạ Quý Thần, danh tự này có chút quen thuộc. Giống như là ở nơi nào nghe qua. Nha, ta nhớ ra rồi. Chính là cái đó tội phạm giết người a. Cái kia mấy nữ nhân âm thanh âm lượng. Cũng không tính thấp. Hồng mai vườn khoảng cách Kim Bích Huy Hoàng lầu chính có chút xa. Tiếng ồn ào truyền không đến. Hơi an tĩnh. Thật sự lấy lời của các nàng âm thanh. Đủ để rõ ràng truyền vào trong tai Quý Ức. Cũng đủ để rõ ràng truyền vào trong tai Hạ Quý Thần. Quý Ức nghe được tội phạm giết người. 3 chữ kia thời điểm. Nện bước bước chân. Chợt dừng lại. Cứ việc cách một khoảng cách rất xa. Nhưng Quý Ức vẫn là lưu ý đến. Tại chính mình dừng bước lại một khắc kia, Hạ Quý Thần cầm điếu thuốc đầu ngón tay, nhẹ nhàng nói run lên một cái, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.